Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, rừng cây. Nếu không phải Tommy đem chuyện nào nói cho hắn biết, hắn còn bị mơ mơ màng màng. Hương nhuận đan chân quý trình độ Lăng Trần tự nhiên là biết đến. Trúc Tiểu Trúc có thể làm như thế, thực sự để hắn cảm giác ngoài ý muốn. Xem ra, trong bất chi bất giác, chính mình thiếu Trúc Tiểu Trúc một ơn huệ lớn bằng trời. Lục đệ, đúng lúc này, Viên Vân âm thanh từ phía sau truyền tới. Lăng Trần chuyển qua đầu, hỏi: Tam ca, thế nào? Viên Vân đưa tay chỉ cách đó không xa, nói ra: Người nhìn bên kia. Lăng Trần nâng lên đầu, nâng ánh mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy ngoài mấy chục thước rừng bên ngoài có một người. Nói đúng ra, hẳn là một cái nữ nhân. Chu ánh loáng thoáng ở giữa, Lăng Trần phân biệt xuất cái kia nữ nhân tướng mạo hình dáng. Mực triệt như vậy, con ngươi bên trong lập tức hiện lên một đạo sắc bén. Lại là nàng. Giờ phút này, Chu ánh lén lén lút lút bồi hồi ở rừng bên ngoài, không ngừng nhìn lấy chung quanh, tựa hồ tại lo lắng bị người phát hiện đồng dạng. Có thể là bởi vì Lăng Trần bọn người đứng ở dốc núi núi, địa thế tương đối cao, vừa vặn chặn Chu ánh ánh mắt, cho nên không có chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn. Một lát sau, Chu ánh gặp phụ cận không ai, một đầu chui vào rừng bên trong. Nhìn thấy Chu ánh cẩn thận bộ dáng, Lăng Trần hướng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó bước nhanh đuổi tới. Hắn ngược lại muốn xem cái kia Chu ánh đang giở trò quỷ gì. Đến rừng biên giới, Lăng Trần thả nhẹ bước chân, hướng phía rừng bên trong đi đến. Xuyên toa ở rậm rạp trong rừng, ước chừng đi về phía trước hơn 30 mét, Lăng Trần liền nghe đến một trận tất tất tác tác tiếng vang truyền vào tai bên trong. Thanh âm gì? Lăng Trần âm thầm cô, bước chân theo phương hướng âm thanh truyền tới cẩn thận tiếp cận. Không bao lâu, cái kia hắc hắc hắc âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Nó bên trong còn kèm thêm một trận mê người duyên dáng gọi to âm thanh. Móa! Lăng Trần trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy rừng phía trước. Hai người này cũng quá lớn mật đi, lại dám ở loại địa phương này làm cầu thả sự tình. Khỏi cần nói, cái kia nữ nhân khẳng định là Chu ánh, đoán chừng là sợ thanh âm của mình bị người nghe thấy. Chu ánh cực lực khống chế thở dốc, nhưng là ngẫu nhiên vẫn có thể nghe được từng đợt khó nghe đãng tiếng rên. Xem ra đồng nam ngày đó lời nói không có nói sai, cái này Chu ánh quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Tuy nhiên có mấy phần tư sắc, thanh thanh tú tú, nhưng sinh hoạt cá nhân quá không bị kiềm chế. Cũng không biết rõ Chu Tuấn làm sao lại coi trọng cái này loại nữ nhân. Bất quá, so sánh dưới, Lăng Trần càng hứng thú là nam nhân kia, không phải là đồng nam. Lăng Trần trong lòng nghĩ đến, Chu ánh từng cùng đồng nam ở chung qua một đoạn thời gian. Đối với đồng nam khăng khăng một mực, lần trước thiết kế hãm hại Chu Tuấn đúng vậy đồng nam ở sau lưng sai xử. Nói thật, Lăng Trần ngược lại là thật bội phục Chu ánh cái này loại nữ nhân. Nàng chung tình chính là đồng nam, lại cam tâm vì đồng nam đem thân thể tặng cho người khác chiếm hữu. Loại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Vì không cho trong rừng hai người phát hiện mình, Lăng Trần tận lực thả nhẹ cước bộ của mình, cẩn thận hướng phía trước đi đến. May mắn Lăng Trần vận khí không tệ, tìm được một cái tuyệt hảo vị trí. Xuyên thấu qua mấy cây giao thoa chạc cây, Lăng Trần thấy rõ ràng, ở phía trước hơn 10 mét địa phương, Chu ánh vểnh mông, hai cánh tay chống đỡ thân cây, sắc mặt phiếm hồng, trước ngực quần áo cúc áo đều bị giải khai, trắng bóng trắng lóa như tiết tất cả đều lộ ra bên ngoài bây giờ. Mà ở Chu ánh sau lưng, đứng đấy một cái thanh niên, nhìn thấy cái kia thanh niên bộ dáng, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng người kia lại là đồng nam, không nghĩ tới lại là Tống Nghĩa. Giờ phút này, hai người ở cái này u tĩnh trong rừng, thỏa thích phóng túng lấy ban đầu dã tính, mảy may không có cảm giác ra ngoài người nhìn trộm. Nhìn mấy lần, Lăng Trần lập tức đem thu hồi ánh mắt lại, làm một cái huyết khí phương cương nam nhân. Loại tràng diện này hắn sợ nhìn đã thấy nhiều chịu không được. Hơn nữa, ngoại trừ nhìn bên ngoài, hắn cũng không dám đi nghe. Không có cách, ai bảo Chu Oánh như có như không thở ra cùng tiếng thở gấp như vậy mê người. Liền cùng nhỏ trong điện ảnh vai nữ chính đồng dạng, luôn có thể trêu chọc lên nam nhân đáy lòng muốn nghĩ. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ, trong rừng một đôi nam nữ rốt cục cũng ngừng lại. Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ gặp Chu Oánh cùng Tống Nghĩa đều đã mặc quần áo xong. Hai người ôm nhau ngồi dưới đất, một bộ nồng tình mật ý bộ dáng. Nếu là Chu Tuấn nhìn thấy loại tràng diện này, đoán chừng phải tức chết. Thân yêu, nghe được Tống Nghĩa đối với Chu Oánh xưng hô, Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nhìn không ra, tiểu tử này bình thường lãnh ngạo cực kỳ, ở trước mặt nữ nhân lại thay đổi hoàn toàn cái dạng. Người nói, chúng ta việc này sẽ không để cho đồng đại ca biết rõ à. Chu Oánh giọng dịu dàng nói, biết rồi lại có thể thế nào? Dù sao hắn không có đem ta để ở trong lòng. Trước kia cũng là chính ta quá đần, thế mà cho là hắn sẽ cả một đời yêu ta. Thẳng đến về sau ta mới biết rõ, hắn chỉ là muốn chơi đùa ta thôi. Cũng chỉ có ngươi đối với ta là thật lòng. Cái đó là, Tống Nghĩa hai tay ôm chặt lấy Chu Oánh, nhẹ nhàng xoa nắn lấy trước ngực nàng hai đoàn mềm mại. Rước lấy Chu Oánh một trận hờn dỗi. Ấy, đồng nam hôm nay đang làm gì? Bình thường các ngươi không phải một mực ở chung một chỗ à? Làm sao hôm nay không có cùng hắn cùng một chỗ? Đừng nói nữa. Tống Nghĩa cười lạnh nói ra. Đồng nam luôn luôn tự cho là đúng. Lần này cuối cùng bị thiệt lớn. Thế mà ở luận võ bên trên bại bởi Lăng Trần. Đường đường địa bảng cao thủ vậy mà bại bởi long bảng cao thủ. Lời này truyền đi, đồng nam mặt mũi đều vứt sạch. Người nói hắn về sau đâu còn có mặt mũi gặp người. Thật sao? Chu Oánh hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia Lăng Trần chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Lợi hại hay không ta không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn quả thật có chút thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là, hắn là Tô lão đồ đệ. Thân phận này cũng không bình thường. Chỉ bằng vào cái này thân phận, về sau hắn ở Thiên Cơ Các đi ngang cũng không quan hệ. Ngay cả các chủ đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nói đến đây, Tống Nghĩa thở dài nói. Trước kia không biết rõ Lăng Trần có cái này loại bối cảnh. Đắc tội hắn mấy lần, cũng không biết rõ hắn có thể hay không nhớ ở trong lòng. Lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu là thiết kế trả thù ta, ta không có biện pháp nào. Được rồi, nghĩ nghĩ, Tống Nghĩa lại lắc lắc đầu. Nói ra, vẫn là để đồng nam đi đối phó hắn tốt. Đồng nam, người không phải so với hắn võ thất bại rồi. Luận võ là thua, bất quá, dưỡng tâm các quy củ rất nhiều. Ở luận võ trong lúc đó, người có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần không nháo chết người là được rồi. Đồng nam lần này bại bởi Lăng Trần, mặt mũi đều ném xong, hoàn thành mọi người trong miệng trò cười. Lấy tính tình của hắn tính cách, người cảm thấy hắn có thể chịu. Vừa rồi ta cùng Lương Tranh đi xem qua đồng nam, theo ta được biết, đồng nam giống như ở mưu đồ cái gì, chuẩn bị đối với Lăng Trần động thủ. Cũng tốt, liền để hai người bọn họ đi liều đi. Dù sao ta ở bên cạnh khi khán giả, cái gì đều không nhúng tay vào. Nghe xong Tống Nghĩa, Chu Oánh ánh mắt đảo quanh, hỏi, cái kia Lăng Trần thân phận thật có như vậy chảnh? Đó là đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Tốt tốt, ngươi lão là hỏi hắn làm gì? Đến, thừa dịp ta tinh lực khôi phục, chúng ta lại đến một thanh. Thoại âm rơi xuống, Tống Nghĩa một cái hổ phác, lần nữa đem Chu Oánh thân thể mềm mại ép trên mặt đất. Nắm kéo y phục của nàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,